Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao Hành Kiện lại coi trọng loại phụ nữ này? Cô oán giận nhìn về phía Thiền Ân, hai mắt Thiền Ân lại nhìn về phía sau cô. Quay người lại, cô thấy Hành Kiện đang đứng ở bên ngoài, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào tivi. Theo ánh mắt anh, chắc hẳn anh đã thấy được hình ảnh Lộ Thiên Ái chối bỏ quan hệ giữa hai người. Hành Kiện, làm sao em tới được đây? Ngải Mễ cẩn thận hỏi. Hành Kiện hoàn toàn không để ý đến, một mình đi lên lầu. Thiên Ân nhìn bóng dáng anh, cảm thấy trái tim đau đớn, rất áy náy. Ánh mắt vừa nãy của Hành Kiện giống y như phản ứng khi bị Lộ Thiên Ái nhục nhã năm xưa. Cô nhìn thấy mà đau lòng, nước mắt chảy xuống. Thiên Ân, giờ không phải là lúc để khóc, mau đi an ủi cậu ấy đi. Ngải Mễ cảm thấy đây là cơ hội tốt để hai người quay lại với nhau. Hành Kiện đã thấy rõ ràng bộ mặt thật của Lộ Thiên Ái. Cuối cùng, cậu ấy sẽ phát hiện Thiên Ân vẫn là người thích hợp nhất với mình. Thiên Ân chần chờ một chút mới lau khô nước mắt đi lên lầu. Cô không có dám chắc Hành Kiện có thể để ý tới cô. Dù sao cũng là do cô không cẩn thận mới khiến sóng to gió lớn. Cốc cốc, Thiên Ân gõ cửa, bên trong không đáp lại. Lúc này cô mới mở miệng. Hành Kiện, anh mở cửa được không? Bên trong vẫn không có tiếng đáp lại. Thiên Ân nhớ tới lần mà Hành Kiện bị nhốt trong căn phòng tối ngày trước. Tiểu Hành Kiện trước kia cũng giống như anh bây giờ, làm tim cô đau nhức không thôi. Hành Kiện, em đến rồi, anh không phải sợ. Cô hạ giọng giống như trước đây, nghĩ đến tình cảnh kỳ đó, nước mắt cô lại chảy ra. Tránh ra. Rốt cuộc bên trong cũng đáp lại, cũng quật cường giống như anh ngày đó. Em muốn ở bên anh, như vậy anh sẽ không mơ thấy ma quỷ. Thiên Ân tiếp tục kiên trì. Tránh ra. Không. Tránh ra. Không. Bọn họ lại giống như trước đây, không ai chịu nhường ai. Cho đến khi cửa bị mở ra, một bàn tay kéo Thiên Ân vào phòng, sau đó phịch một tiếng khóa cửa lại. Ngải Mễ thập thò đứng trong góc, nở một nụ cười thật vui sướng. Chương 6. Trong căn phòng bị bóng tối bao trùm, Hành Kiện ôm Thiên Ân thật chặt, như muốn cô tiếp thêm sức mạnh cho anh. Mặc dù xương cốt đau ê ẩm, Thiên Ân cũng cố gắng không phát ra bất cứ thanh âm nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng của anh, thể hiện nhu tình trong lòng cô. Đừng sợ, em sẽ ở bên cạnh anh. Thiên Ân cảm giác đầu anh đang run run, khuôn mặt xấu trên vai cô giống như đang khóc, nước mắt của cô cũng như thế mà chảy theo. Lời nói của cô thật dịu dàng, như một dòng nước ấm chậm rãi rót vào trái tim lạnh lẽo của Hành Kiện. Anh cảm thấy mình không hề cô độc, bởi vì Thiên Ân luôn ở bên cạnh anh, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thay đổi. Tình cảm dịu dàng như nước vây quanh lấy anh, toàn thân Hành Kiện nổi lên phản ứng, thầm muốn đem chính mình hòa nhập trong cơ thể ấm áp của cô. Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại hướng tới giường lớn, hai người không ai nói câu gì. Giờ phút này chỉ muốn có thể chia sẻ đau khổ cùng đối phương. Hành Kiện một lần lại một lần chút tất cả sự nhiệt tình vào sâu trong cơ thể cô, một giây cũng chưa buông cô ra, cho đến khi anh nặng nề chìm vào giấc ngủ. Thiên Ân nhìn khuôn mặt ngủ say của anh, yêu thương lau đi mồ hôi trên mặt anh. Có được thời khắc này, cho dù muốn cô chết ngay, cô cũng cam tâm tình nguyện. Lúc này, Hành Kiện bỗng nhiên lắc đầu mạnh, như mơ thấy ác mộng, lại nói mê. Kiện, tỉnh lại đi, em ở đây, đừng sợ. Thiên Ân muốn đánh thức anh dậy, nhưng Hành Kiện vẫn không ngừng nói mê. Không, anh yêu em, Thiên Ái. Từng câu nói đứt quãng này như một cơn sóng dữ, lập tức phá hủy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà Thiên Ân vừa có được. Ánh mắt cô trống rỗng nhìn anh, thì ra cô vĩnh viễn cũng không thể thay thế được Lộ Thiên Ái. Thiên Ân vốn định đứng dậy rời khỏi anh, nhưng vừa thấy khuôn mặt yếu ớt của anh, cô lại yếu lòng. Không được, cô không thể rời Hành Kiện trong lúc anh yếu đuối nhất. Biết rõ ở lại sẽ có bị tổn thương, nhưng cô vẫn không nỡ rời đi. Lau khô nước mắt, Thiên Ân lại nhanh chóng nằm xuống cạnh anh. Lúc này, Hành Kiện mới xoay người lại, bỗng nhiên mở to mắt. Anh vừa mới nằm mơ, mơ thấy Thiên Ân phải rời xa anh. Vì thế anh liều mạng giải thích người anh yêu là cô, không phải là Thiên Ái. Nhưng cô lại không muốn nghe, anh gấp gáp quá nên không biết phải làm thế nào. Sau đó liền tỉnh dậy. May mắn là Thiên Ân vẫn còn ở đây. Anh như chút được gánh nặng trong lòng, nở nụ cười với cô, ôm cô vào lòng, không bao giờ muốn buông cô ra một lần nào nữa. Trước khi ngủ, Hành Kiện nghĩ rằng ngày mai nhất định phải nói cho Thiên Ân biết anh yêu cô. Hành Kiện tỉnh lại, trong phòng im ắng, ánh mặt trời nhẹ nhẹ hắt vào tấm rèm cửa. Đột nhiên anh nhìn sang bên cạnh mình, không có ai. Anh lập tức nhảy xuống giường, mặc quần áo gọn gàng, sau đó lao xuống lầu. Phòng khách cũng không một bóng người, khiến lòng anh vô cùng hoảng hốt. Lúc này phòng bếp truyền đến tiếng nói chuyện, anh lập tức xông về phía đó, bỗng dưng cửa được mở ra. Hành Kiện, em dậy rồi à? Em làm gì mà như cháy nhà đến nơi thế? Ngải Mễ vừa nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, không nhịn được liền trêu chọc một chút. Xem ra anh thật không muốn xa Thiên Ân dù chỉ một giây phút. Anh không trả lời, chỉ thở hồng hộc nhìn chằm chằm Thiên Ân. Đến đây nào, đói bụng chưa? Thiên Ân mỉm cười bảo anh ngồi xuống, rót cho anh tách cà phê. Em pha giúp anh rồi, anh có muốn uống không? Hành Kiện lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thiên Ân, tầm mắt vẫn không rời khỏi cô. Hành Kiện, chị vừa mới bàn với Thiên Ân, cả hai đều cho rằng chỉ có mở họp báo, mời phóng viên đến tham dự, giải thích chuyện này rõ ràng, không biết suy nghĩ của em thế nào. Suốt cuộc Hành Kiện cũng rời sự chú ý sang Ngày Mễ. Nội dung là gì? Bọn chị nghĩ trước tiên Thiên Ân sẽ đứng ra nói về lập trường của công ty, sau đó em sẽ kể quá trình lớn lên ở cô nhi viện, các câu hỏi được đặt ra để Thiên Ân trả lời, khi nào cảm thấy cần thiết thì em sẽ tự nói. Về cái chết của mẹ em thấy có nên nói ra không? Ngải Mễ trình bày kết quả thảo luận ban nãy của mình và Thiên Ân. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Thiên Ân đem bản kế hoạch để trước mặt Hành Kiện, hơi lo lắng nói. Anh nhìn cô, bình tĩnh nói ra ý nghĩ của chính mình. Không ảnh hưởng. Anh sẽ không bao giờ sợ nữa, bởi vì cho tới bây giờ, bên cạnh anh luôn có một thiên sứ bảo hộ, giúp anh quên đi những đau khổ trong quá khứ mỗi khi chợt nhớ lại. Ngày hôm qua, sau khi giới truyền thông làm sáng tỏ mọi chuyện, anh nghĩ mình sẽ bị những cơn ác mộng giày vò. Nhưng kỳ tích đã xảy ra, đêm qua anh ngủ rất ngon. Từ ngày Thiên Ân chuyển đi, anh chưa từng ngủ ngon được như thế, cho dù là khi ở bên Thiên Ái cũng không thể. Tình cảm của anh đối với Thiên Ái chỉ như một giấc mộng. Vào giây phút anh cho rằng có thể nắm bắt được, nhất định ảo ảnh sẽ tan biến. Ngày hôm qua, Thiên Ái khẩn trương chối bỏ quan hệ, càng làm cho anh nhìn thấu sự vô tình của cô ta. Đối với cô, anh chỉ là một công cụ để khoe khoang. Ở bên cô, anh không thể cảm nhận được thế nào là tình yêu. Nay tỉnh giấc mộng rồi, anh mới hiểu rõ người mà mình thực sự cần là ai. Đối mặt với sự bình tĩnh của anh, Thiên Ân và Ngải Mễ đều cảm thấy kinh ngạc. Vậy sáng nay em cứ ở nhà đi, chị với Thiên Ân tới công ty chuẩn bị trước, 2 giờ chiều sẽ mở họp báo được không? Không thành vấn đề. Hành Kiện đáp lại bằng nụ cười tươi mà chẳng mấy khi có thể thấy được, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng tuyệt vọng ngày hôm qua. Vậy bọn em đi trước. Đối với thay đổi của Hành Kiện, Thiên Ân cảm thấy có chút khác thường, lo lắng nhìn anh một cái. Anh lại có phần vui vẻ. Em mau đi đi. Nhìn bóng dáng của Thiên Ân, Hành Kiện lặng lẽ lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chiều nay, anh quyết định sẽ cho mọi người một bất ngờ. Lần này, phóng viên đến rầm rộ còn hơn cả lần trước. Tuy rằng mời họp gấp rút, nhưng dường như các đài truyền thanh lớn nhỏ của châu Á đều tới tham dự. Bởi vì từ ngày hôm qua, bọn họ đều chờ đợi ở cô nhi viện Thiên Ân. Giữa chương trình, Hành Kiện dùng giọng nói trầm cảm để kể về quá trình trưởng thành của anh. Anh nói chuyện tự sát của mẹ chính là một nỗi ám ảnh trong lòng anh, cùng với quá trình lớn lên ở cô nhi viện. Lúc ấy chỉ có một cô bé nhìn ra nội tâm sợ hãi của tôi. Cô ấy cố gắng tiếp cận tôi, mặc kệ tôi có đánh có mắng cô ấy thế nào, cô bé cũng không chịu rời đi. Nói xong, anh nhìn về phía Thiên Ân, tất cả mọi tiêu điểm lập tức chuyển sang người cô. Có một phóng viên nhanh miệng hỏi, cô bé đó chính là cô Ngao sao? Cũng là người mà anh gọi là em họ. Đúng vậy. Các câu hỏi liên tiếp theo nhau mà đến. Xem ra quan hệ giữa hai người rất thân thiết. Nếu không phải anh em họ, vậy là người yêu sao? Thế tình cảm hiện giờ của anh với cô Lộ liệu có tiếp tục không? Hành Kiện cầm lấy microphone đang muốn trả lời, Thiên Ân lại giành nói trước. Giữa tôi và Hành Kiện chỉ là tình cảm anh em, không có khả năng phát triển thành tình yêu, huống hồ anh ấy thật lòng thích cô Lộ. Chuyện đêm hôm qua cứ coi như chưa từng phát sinh đi. Sớm hay muộn thì Lộ Thiên Ái cũng sẽ trở lại bên cạnh anh. Cô cũng nên tắt hy vọng rồi, vĩnh viễn cứ làm em họ của anh là tốt rồi. Ngày khi Thiên Ân dành trả lời, sắc mặt xanh mét của Hành Kiện nhìn thẳng vào cô. Cái cô gái này lại một lần nữa muốn đẩy anh ra rồi. Vốn định mượn cơ hội này công khai quan hệ giữa anh và Thiên Ân, công bố với mọi người tình yêu của anh với Thiên Ân. Nhưng mà cô lại một lần nữa đẩy anh ra, hoàn toàn không để chuyện tối qua trong lòng. Hành Kiện tức muốn điên lên. Trong lúc Thiên Ân giải thích chuyện tình duyên của Hành Kiện và Thiên Ái từ hồi bé, Hành Kiện không nói hai lời liền đứng lên muốn rời khỏi hội trường, chỉ còn lại vẻ mặt kinh hãi của Thiên Ân và ký giả. Nhưng trước khi Hành Kiện đi, Thiên Ái lại xuất hiện ở trước cửa, ánh mắt vô tội nhìn anh, đôi mắt rưng rưng. Sao cô ta lại ở đây? Hành Kiện có phần kinh ngạc. Anh nghi ngờ nhìn về phía Thiên Ân, cô lại ảm đạm cúi đầu. Khi anh đang nhìn chằm chằm Thiên Ân, Thiên Ái bỗng nhiên lao vào lòng anh mà khóc nức nở. Ánh đèn flash nháy liên tục, microphone lập tức hướng về phía hai người bọn họ. Hành Kiện không ôm Thiên Ái, vẫn chỉ nhìn chằm chằm Thiên Ân. Lúc này, Thiên Ân dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, hướng microphone, nói: Các vị bạn bè phóng viên, tôi tin rằng mọi người đều kinh ngạc đối với vị khách quý này, mà mọi người đừng nóng vội, để cho cô ấy ngồi xuống đã, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đặt câu hỏi. Thiên Ân bình tĩnh làm chủ chương trình. Quả nhiên mọi người yên lặng trở về vị trí. Vừa nãy có một vị phóng viên hỏi tôi về cuộc sống tình cảm của Hành Kiện. Trước mặt mọi người tôi xin cam đoan, trong chuyện tình cảm anh ấy tuyệt đối trung thành. Bối cảnh xuất thân của anh ấy hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới chuyện tình cảm giữa anh ấy và cô Lộ. Thiên Ân cố nén nỗi đau trong lòng mà nhìn nhận sự thật. Kỳ thật, cô sớm đã đoán được chuyện ở cô nhi viện sẽ bị làm sáng tỏ. Giới truyền thông nhất định sẽ truy vấn quan hệ giữa cô và Hành Kiện. Để không ảnh hưởng đến hình tượng của Hành Kiện cùng với chuyện tình cảm của anh và Thiên Ái, sáng nay cô đã tự mình đến nhà họ Lộ tìm Lộ Thiên Ái, khẩn cầu cô ta tới cuộc họp báo. Biết mục đích đến của Thiên Ân, lúc đầu thái độ của Thiên Ái rất kinh người, nói ra toàn những lời khó nghe. Một kẻ mồ côi không có ra thế bối cảnh như anh ta mà cũng muốn trèo cao sao? Lộ Thiên Ái tôi chỉ cần gật đầu một cái, có bao nhiêu con nhà danh giá muốn rước tôi về làm dâu. Tuy rằng con người Hành Kiện có chút giá trị, nhưng cũng chỉ như đầu gỗ thôi, không thể khiến tôi vui vẻ. Những lợi thế mà Thiên Ái có được làm cho trái tim Thiên Ân cảm thấy buốt lạnh. Nhưng nếu Hành Kiện không thể quên cô ấy, cô nhất định phải thuyết phục Thiên Ái trở lại bên cạnh anh. Vì thế cô đem tình cảm hồi nhỏ của Hành Kiện nói ra, mặc dù lúc nghe thấy cô ấy có chút khinh thường, nhưng lại vẫn đắc chí không thôi. Phần cuối cùng của buổi nói chuyện làm cho cô ta mở to hai mắt. Tuy Hành Kiện không có xuất thân danh giá, nhưng tổng giá trị tài sản của anh ấy đã vượt quá hơn 20 triệu. Riêng tiền bản quyền hàng năm thu được trên dưới 10 triệu, còn chưa tính cổ phần trong công ty cùng đầu tư ra nước ngoài. Oa, thì ra Hành Kiện lại là người có tiền như vậy, hơn nữa lại một lòng một dạ như thế. Mặc kệ đi, tuy anh ta không phải là người thừa kế của gia tộc giàu có, nhưng ít ra rất là đẹp trai. Nếu lấy anh ấy, sự hâm mộ của các chị em đối với cô chỉ có tăng chứ không giảm. Thiên Ái cân nhắc trong lòng, quyết định không buông tha người đàn ông kim cương độc thân mà mọi người đang thèm nhỏ dãi kia. Ai ra, được rồi, ai bảo anh ấy si tình với tôi như thế? Đối chiếu thái độ của Thiên Ái vào buổi sáng với hiện tại thật sự là cách biệt một trời một vực. Lúc này, Thiên Ái đứng đối diện với giới truyền thông, nói ra tâm tình của cô, khác hẳn với hành động chối bỏ quan hệ trước mặt phóng viên ngày hôm qua. Cô nói sẽ không để ý hoàn cảnh xuất thân của Hành Kiện, chỉ cần hai người vui vẻ ở cạnh nhau là tốt rồi. Khi nói chuyện, còn thẹn thùng nhìn Hành Kiện, hoàn toàn giống như là toàn tâm toàn ý, là một cô gái không oán, không hối hận. Phóng viên ở đây đều bị thái độ bao dung cùng chân thành của cô làm cảm động. Chỉ có Thiên Ân là âm thầm bội phục hành động xảo quyệt của cô ta, nhưng cô cũng chỉ có thể cảm khái trong lòng. Không có biện pháp, người mà Hành Kiện yêu chính là Lộ Thiên Ái. Cô vụng trộm nhìn Hành Kiện, anh lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, phải nói là trừng mắt với cô, giống như rất tức giận. Chắc là giận cô vì đã lo chuyện bao đầm rồi. Có lẽ anh muốn trực tiếp nói rõ ràng với Thiên Ái, như vậy càng có thể làm cô ấy cảm động. Bởi vì thành thật đối mặt với chuyện quá khứ, có lẽ cũng bởi vì sự xuất hiện của Thiên Ái, tất cả phóng viên vốn đến để xem chuyện vui giờ lại trở nên thập phần cảm động. Sau khi kết thúc, Hành Kiện ôm lấy Thiên Ái rời đi, không quay lại nhìn Thiên Ân liếc mắt một cái. Chỉ có Ngải Mễ là nổi giận đùng đùng, lập tức chạy vào văn phòng của Thiên Ân. Sau khi đóng cửa lại, cô bắt đầu giáo huấn Thiên Ân. Chị chưa từng thấy có cô gái nào lại ngốc nghếch như em, dám đem người đàn ông mà mình yêu đưa vào bàn tay người phụ nữ khác. Thiên Ân mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế dựa, lã chã trực khóc. Anh ấy không yêu em, cứ mặt say mày dạn ở bên cạnh anh ấy thì có tác dụng gì? Vì che giấu những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, cô đi tới cửa sổ nhìn lên không trung. Bầu trời u ám cũng giống như tâm tình hiện giờ của cô. Sao em biết cậu ấy không yêu em? Em hỏi cậu ấy rồi sao? Ngải Mễ nhìn thấy sự bị thương trên mặt cô, giọng nói cũng không mãnh liệt như lúc nãy. Nhưng mà cô thật sự chán ghét Lộ Thiên Ái, đã hàm hư vinh lại còn làm ra vẻ. Hơn nữa hành động thật là hạ lưu, thật không biết Thiên Ân làm thế nào mà thuyết phục cô ta tới tham dự buổi họp báo. Một lúc lâu sau, Thiên Ân mới có thể nói ra những lời mà cũng làm tổn thương chính bản thân cô. Là chính miệng anh ấy nói ra. Ngải Mễ có chút hoài nghi, nhưng lại không biết nên nói cái gì, dù sao cô cũng không phải là đương sự. Nhưng mà chị cảm thấy đối với sự xuất hiện của Lộ Thiên Ái, Hành Kiện cũng không vui vẻ gì, sắc mặt cậu ấy vẫn rất khó coi, ngay từ đầu cũng chưa đến nỗi như thế. Cùng Hành Kiện hợp tác đã nhiều năm nên cô cũng có chút hiểu biết về anh, nhưng cô không biết là anh yêu Lộ Thiên Ái, ít nhất là cho đến khi chuyện ở cô nhi viện bị làm sáng tỏ. Chị có thể trách em nhiều chuyện thôi. Thiên Ân tự giác trách tội chính mình. Ít nhất là bọn họ đã cùng nhau rời đi, Kiện ôm thắt lưng cô ấy, vô cùng thân thiết mà. Nghĩ đến dáng vẻ thân mật của hai người họ, lòng cô lại đau xót không nguôi. Ai da, đáng lẽ em phải nhân cơ hội này mà cướp Hành Kiện từ tay cô ta. Tối hôm qua chỉ có em mới có thể khiến cậu ấy mở cửa, điều đó chứng tỏ cậu ấy thật sự cần em. Anh ấy chỉ cần em, lại không yêu em. Thiên Ân thì thầm nói nhỏ, nghĩ đến quan hệ nhiều năm giữa hai người mà rơi lệ. Ai da. Ngải Mễ không thèm nhắc lại, chỉ vỗ về vai Thiên Ân mà an ủi. Thiên Ân xoay người lại ôm Ngải Mễ, nức nở trong lòng cô. Sự thật thường làm đau lòng người, hơn nữa lại khiến con người ta nhận ra bản chất của nó. Sau khi chuyện thân thế bình ổn lại, mọi chuyện lại diễn ra không như lúc ban đầu. Chính là Hành Kiện không hề xuất hiện cùng Thiên Ái trong các hoạt động xã giao, mà chỉ chuyên chú tập luyện cho live show vào năm tới. Tất nhiên, giới truyền thông vẫn thường xuyên đăng những tin tức linh tinh xung quanh chuyện tình cảm của bọn họ. Ví dụ như mẹ Thiên Ái rất thích Hành Kiện, cùng với việc Thiên Ái và Hành Kiện đeo đồng hồ đôi. Về những bài báo khiến người ta tan nát cõi lòng như thế này, Thiên Ân không hề có hứng thú. Điều mà cô quan tâm là tình trạng hiện nay của Hành Kiện. Ngải Mễ thường cố ý vô tình lộ ra hành tung của Hành Kiện, ví dụ như khi nào đi Nhật Bản quay quảng cáo, đi Hồng Kông quảng bá sản phẩm. Hơn nữa, cô đặc biệt thích thú khi Thiên Ái không đi cùng anh, mặc dù cô ta luôn nháo nhào đòi đi theo. Thiên Ân chỉ lặng lặng lắng nghe, bất đắc dĩ mà cười. Giờ ngoài công việc ra, việc cô cần làm chính là chăm sóc Mama cho tốt. Từ sau lần Hành Kiện đưa Mama tới Đài Bắc, cơ thể Mama cũng tốt lên, ít phải tới bệnh viện hơn. Thiên Ân đưa Mama đến ở cùng cô, ban ngày mời một hộ lý tới hỗ trợ. Có người cùng cô sống nương tựa lẫn nhau, Thiên Ân cảm thấy rất quý trọng hạnh phúc như vậy. Nhưng mà bệnh ho khan của Mama chữa trị mãi mà vẫn không hết, làm cô lo lắng không thôi. Đêm nay, chờ Mama đi ngủ, Thiên Ân mới lên giường, lại nhận được điện thoại của Hành Kiện. Tối mai em có bận gì không? Anh hỏi. Hành Kiện thường xuyên gọi điện thoại đến. Bất quá nội dung cuộc nói chuyện của hai người chỉ giới hạn trong tình trạng sức khỏe của Mama. Lần này cứ nhiên hỏi cô như vậy. Anh muốn hẹn cô ra ngoài sao? Thiên Ân chờ mong mà tim đập nhanh. Dạ không có việc gì. Lộ phu nhân muốn gặp em, buổi tối đến nhà cô ấy ăn cơm. Ngữ điệu của Hành Kiện lãnh đạm như người xa lạ. Mặc dù thất vọng đến muốn khóc, nhưng Thiên Ân vẫn trấn tĩnh hỏi lại. Anh nghĩ em có nên đi không? Cô ấy rất mong em đến. Khẩu khí của Hành Kiện vẫn đạm mạc như trước. Biết rõ phần lượng của Lộ phu nhân ở trong lòng Hành Kiện, mặc kệ hình ảnh Hành Kiện cùng Lộ Thiên Ái bên nhau sẽ làm cho cô đau lòng, Thiên Ân vẫn gật đầu đáp ứng. Em sẽ đi, mấy giờ vậy? Hành Kiện thông báo xong lập tức ngắt điện thoại, chỉ còn lại Thiên Ân. Đêm nay chắc cô sẽ mất ngủ. Chương 7. Sự dịu dàng của người càng khiến em khó dứt bỏ. Từng hạt lệ rơi trôi theo tình yêu không thể buông tay. Ai ra, Thiên Ân đã mấy năm không gặp cháu rồi. Trước đây còn là một tiểu mỹ nhân, giờ càng lớn càng trở nên xinh đẹp hơn nha. Khi Thiên Ân tới nhà họ Lộ, Hành Kiện đang ngồi cùng Thiên Ái và ba mẹ cô ấy trong phòng khách. Cô cảm thấy mình như một vị khách không mời mà đến, quấy rầy cuộc sống gia đình bọn họ. Cũng may là Lộ phu nhân rất mến khách, làm cho sự lúng túng của cô cũng giảm đi vài phần. Chào Lộ phu nhân, cô cũng không thay đổi chút nào cả, trông vẫn trẻ như trước kia. Thiên Ân nói chân thành, khiến Lộ phu nhân rất vui lòng. Đứa trẻ này lúc còn nhỏ rất giống Thiên Ái nhà chúng ta. Mẹ! Thiên Ái hờn dỗi đáp lại, lúc này cô ta mới liếc mắt nhìn Thiên Ân. Người ta từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, miệng không ngọt như thế thì sao có thể lấy lòng những người thiện tâm như mẹ chứ? Thiên Ái thật sự không thích Thiên Ân, trong lời nói có vài phần chua ngoa. Thiên Ái! Lộ phu nhân nhanh miệng chặn lời con gái, đồng thời nháy mắt với cô. Thiên Ái nhận thấy sắc mặt Hành Kiện rất khó coi, nhanh chóng le lưỡi làm nũng với anh. Người ta chỉ nói giỡn thôi mà. Lúc này, Lộ tiên sinh đứng lên, không thèm nhìn vào người nào, chỉ nói một tiếng, ăn cơm. Sau đó một mình đi vào phòng ăn. Thấy thế, Lộ phu nhân cũng mời Thiên Ân vào dùng bữa. Đây là lần đầu tiên Thiên Ân ăn một bữa tối nặng nề đến thế. Tuy phòng ăn nhà họ Lộ rất tráng lệ, thức ăn đều là những thực phẩm cao cấp, đầu bếp chế biến thức ăn có thể so sánh với khách sạn 5 sao, còn có người giúp việc ở bên cạnh hầu hạ, nhưng không khí trong bữa ăn thật ngột ngạt. Thái độ của Lộ tiên sinh rất nghiêm túc, im lặng ăn, hoàn toàn không để ý bất kỳ ai. Lộ phu nhân và Thiên Ái cũng tập trung ăn, không ai mở miệng, Hành Kiện lại càng không nói câu nào. Thiên Ân muốn về nhà ngay, cô thà rằng cùng mama vừa nói vừa cười, ăn bữa cơm đạm bạc, còn hơn ngồi đây ăn ngon mà không cảm nhận được hương vị gì cả. Bỗng nhiên, Lộ tiên sinh phá vỡ không khí trầm mặc. Nghe nói hai người cùng lớn lên ở cô nhi viện. Tuy là nói chuyện cùng Hành Kiện và Thiên Ân, nhưng ông ta lại làm như không thấy hai người, cứ như chỉ xem họ là không khí. Thiên Ân nhìn về phía Hành Kiện, thấy anh không có vẻ gì là muốn nói, cô đành phải trả lời. Dạ đúng vậy ạ. Trước đây hai người từng ở cùng nhau. Giọng điệu Lộ tiên sinh như đang tra hỏi. Vâng. Thiên Ân trả lời mà trong lòng nơm nớp lo sợ. Cô biết Lộ tiên sinh muốn hỏi gì. Đã lên giường với nhau. Đối với câu hỏi vô lễ thế này, Thiên Ân vốn không muốn trả lời, nhưng nghĩ lại thì cô lại không muốn đắc tội với vợ tương lai của Hành Kiện. Chúng cháu chỉ là anh em. Đúng thế, từ nhỏ tình cảm của bọn họ đã rất tốt, giống như anh em ruột. Lộ phu nhân tốt bụng lên tiếng phụ họa, muốn tháo gỡ cục diện đang rơi vào bế tắc, không ngờ lại bị Lộ tiên sinh quát. Tôi không hỏi bà, ăn cơm đi. Lộ phu nhân lập tức im miệng, vẻ mặt xấu hổ. Bà, sao bà hỏi nhiều thế? Thiên Ái không nhịn được mà oán giận, lại bị bà mắng giống mẹ. Con thì biết cái gì, bà chỉ thay con suy nghĩ thôi, đỡ phải gặp một số người không rõ lai lịch, sử thủ đoạn vơ vét tài sản nhà chúng ta. Bà chỉ có mỗi đứa con gái, tất nhiên phải cẩn thận tuyển chồng cho con. Thiên Ái cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Thiên Ân nhìn màn kịch này, cảm thấy bi ai thay cho bọn họ. Đây là cuộc sống của kẻ có tiền sao? Đây là cuộc sống mà mọi người mong muốn và ngưỡng mộ sao? Vì Lộ Thiên Ái, Hành Kiện đi cam chịu loại nhục nhã thế này sao? Nhưng cô thì chả là cái gì của bọn họ, cho nên không tất yếu phải chịu sự sỉ nhục như thế này. Thiên Ân bỗng nhiên đứng lên, đẩy mạnh ghế làm phát ra thanh âm rất lớn. Rốt cuộc thì Lộ tiên sinh cũng ngẩng đầu dương mắt nhìn cô. Cô trừng mắt với ông ta, chuẩn bị nổi bão. Hành Kiện lại giành mở miệng trước. Lộ tiên sinh, ông đã vũ nhục nhân cách của tôi và Thiên Ân một cách nghiêm trọng. Tôi hy vọng ông có lời giải thích. Giọng nói của anh là sự bình tĩnh trước dòng bão. Xú tiểu tử này, cậu dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Lộ tiên sinh đập chiếc đũa xuống bàn, chỉ thẳng vào Hành Kiên. Chỉ bằng một kẻ mồ côi không có ra thế bối cảnh như cậu, tưởng trong tay có vài tỷ là có thể lấy được con gái tôi sao? Ba! Thiên Ái đứng ở bên cạnh, vội vã ngăn cản cha mình nói tiếp, lại bị ông ta gầm nhẹ. Đều là tại con, làm ca sĩ thì có gì là tốt? So với cậu ta thì con của Bắc Tiền còn hơn gấp trăm lần. Bà thấy cô gái này nhất định là có quan hệ với cậu ta mà không để cho mọi người biết. Bọn họ hợp lại để lừa gạt tiền của nhà ta, còn còn ngu ngốc nói thay cho cậu ta. Lộ tiên sinh còn chưa nói xong, Hành Kiện đã một bước đi tới trước mặt ông ta, hung hăng nắm lấy cổ áo. Lão già chết tiệt này, tưởng có tiền là có thể sỉ nhục người khác như thế à? Thiên Ân chạy nhanh về phía anh, muốn kéo Hành Kiện ra. Anh Kiện, buông tay, đừng như vậy. Anh không cho phép ông ta sỉ nhục em như thế. Hành Kiện hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Cậu thử động vào tôi xem, tôi sẽ tố cáo cậu, cho đến khi cậu thân bại danh liệt mới thôi. Lộ tiên sinh bị vẻ mặt khác thường của Hành Kiện làm hoảng sợ. Mặc dù vô cùng hoang mang, nhưng cũng không quên to miệng uy hiếp. Quên đi, chúng ta đi thôi. Thiên Ân dùng sức lôi Hành Kiện ra, cô không thể để anh tự hủy tương lai của chính mình. Nhưng Hành Kiện vẫn không động đậy. Đi thôi, coi như em xin anh, có được không? Hành Kiện nhìn dáng vẻ như sắp khóc của cô, rốt cuộc cũng buông tay ra. Anh hùng tợn chỉ vào Lộ tiên sinh. Tôi thật thương cảm cho ông, vì trong mắt ông lúc nào cũng chỉ có tiền. Thế giới của ông luôn nhỏ bé hơn so với bất cứ ai. Còn về con gái ông, tôi không trèo cao được. Nói xong, anh gật đầu với Lộ phu nhân đang lo lắng đứng bên cạnh đó, liền kéo Thiên Ân đi. Phía sau Lộ tiên sinh tiếp tục rít cao. Biến, không cho phép cậu bước chân vào nhà tôi một lần nào nữa. Anh không nên làm như vậy. Hai người đi đến bãi đỗ xe, Hành Kiện lập tức rút một điếu thuốc, đứng trước cửa xe châm hút. Thiên Ân nhẹ nhàng nói ra nỗi lo của mình. Điều này không tốt, sẽ khiến chuyện của anh và Lộ Thiên Ái trở nên khó khăn hơn. Hành Kiện chỉ nhìn chằm chằm cô rồi hỏi một câu. Em hy vọng bọn anh ở bên nhau sao? Thiên Ân không dám nhìn anh. Đây chẳng phải là giấc mộng bao năm qua của anh sao? Em chỉ hy vọng anh có thể hạnh phúc. Vậy hạnh phúc của em ở đâu? Giọng nói trầm tĩnh lại mang theo không khí bức người. Thiên Ân ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng biểu hiện dáng vẻ không cần. Anh không cần lo lắng cho em, giờ em rất hạnh phúc. Chỉ cần có thể tiếp tục ở cạnh anh, câu cuối cùng là Thiên Ân tự nói với bản thân mình. Nghe cô nói như vậy, Hành Kiện có vẻ tức giận. Em... Lời còn chưa nói ra miệng, đã bị một tiếng gọi từ xa ngắt lời. Anh Kiện! Chỉ thấy Thiên Ái vội vàng chạy về phía hai người, thần sắc kích động, trong tay còn cầm theo túi sách. Mau lái xe, em trốn ra đây đấy. Em muốn đi cùng anh. Cô vừa lôi kéo vừa thúc giục Hành Kiện. Bà vừa mắng cho cô một trận, còn bắt cô phải gả cho gã con trai nhà giàu có của Bắc Tiền kia. Ôi, nghĩ đến con heo thần kia là cô lại thấy buồn nôn rồi. Vì thế cô mới nghĩ đến biện pháp bỏ trốn cùng với Hành Kiện, cầm vài đồ dùng cần thiết bỏ vào cái túi sách rồi lao ngay xuống đây. Dù sao anh cũng có nhiều tiền, quần áo và túi sách mua cái khác là được rồi. Thiên Ái cảm thấy như vậy thật lãng mạn, sắc mặt vừa khẩn trương lại hưng phấn. Mau đi thôi, còn chờ gì nữa? Hành Kiện không có phản ứng, chỉ nhìn chăm chú vào Thiên Ân, biểu tình cực kỳ phức tạp. Mặc dù trong lòng Thiên Ân đang hò hét, không, đừng đi cùng cô ấy. Nhưng cuối cùng cô vẫn không mở miệng, chỉ liếc mắt nhìn Hành Kiện rồi xoay người đi về hướng xe của mình. Nghe được thanh âm khởi động xe phía sau, Thiên Ân đau lòng chảy nước mắt. Rốt cuộc không thể quay lại như trước đây rồi. Vài ngày sau, Thiên Ân nghe được không ít oán giận từ Ngải Mễ. Ai ra, chị đã quyết định chuyển ra ngoài rồi. Cái cô Lộ kia mỗi ngày đều coi chị như là người hầu sai vặt. Ăn gì cũng muốn phải là tốt nhất, dùng đồ gì cũng phải là xịn nhất. Dường như cô ta còn ngại cách trang trí trong phòng quá mộc mạc hay sao đó. Nói muốn trang hoàng lại tất cả, đồ dùng trong nhà đều phải thay cái mới. Trời ơi, chị thật sự là không thể chịu nổi nữa rồi. Thế anh Kiện nói sao? Biểu tình của Thiên Ân rất bình tĩnh. Cậu ấy rất ít ở nhà, mỗi ngày đều chạy tới phòng thu âm. Về nhà chưa nói câu gì, đã chui luôn vào phòng của mình, khóa cửa lại rồi nhắm mắt làm ngơ, bỏ lại một mình chị đối mặt với sự tức giận của cái cô Lộ đó. Bọn họ không ở chung phòng ạ? Thiên Ân chua xót hỏi. Không có nha, từ hôm đưa Lộ Thiên Ái về, cậu ấy đều để cô ta ngủ ở phòng khách. Ngày nào cô ta cũng làm loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net